Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, không cho phép ngươi lại cản ở trước mặt ta. Giờ phút này trong miếu hoang còn có một cái thân phận không rõ người chết. Chính mình như bị trói, đến lúc đó có thể cũng là bùn đất ba rơi vào trong đũng quần. Không phải cái kia cũng là cái kia, bất quá nếu là phản kháng. Chỉ sợ muốn bại lộ chính mình thực lực. Chính đang cân nhắc, khóe mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Tề Hạo như một đầu chó giữ hướng chính mình khoảng chừng nhau. Tới, Lộ Thần ánh mắt lẫm liệt, bản năng hướng về phía trước đảo ra nhất quyền. Chợt ý thức được mình lúc này tình cảnh, thực sự không nên đả thương người. Quyền kình bên trong vội vàng nhận 7-8 thành lực, bất quá Lộ Thần xưa đâu bằng nay. Đã là nhất danh khí hải nhất trọng thiên võ giả, lại luyện tới lột xác, lại thêm xương ngực bên trong một cái tiểu thương thao thiết. Khoảng chừng 4 nghiêu chi lực, cho dù nhận hơn phân nửa lực, cũng không phải một cái phàm nhân có thể chống đỡ được. Phanh một tiếng, Lộ Thần nhất quyền đánh vào Tề Hạo trên ngực, Tề Hạo như một đầu chó dữ nhào tới, chỉ một chớp mắt công phu. Kêu thê lương thảm thiết một tiếng, giống như một đầu như chó chết bay ra phá miếu. Nhìn thấy một màn này, mặt chữ điền trung niên nam tử đồng tử vừa rụt lại một hồi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt khó coi vô cùng, làm cho mặt chữ điền trung niên nam tử ghi tạc tâm tạp dịch đệ tử. Không cao hơn số lượng một bàn tay, Tề Hạo hoàn toàn ngay tại bên trong. Lâm Trác nhớ kỹ. Đây là Tề Hạo kém một chút liền trở thành Lâm gia Tây viện đệ tử. Mặc dù cuối cùng không phải một tên võ giả, chẳng những thực lực lại có thể quét ngang toàn bộ tạp dịch viện. Đây là Lộ Thần có thể dễ dàng nhất quyền đem toàn lực nhào tới Tề Hạo như chó chết đánh bay ra ngoài. Há lại một cái phàm nhân, ngươi dám quát tháo, nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt chữ điền trung niên nam tử thân ảnh chớp động, nhất trưởng chụp về phía Lộ Thần. Không phải là ta muốn quát tháo, các ngươi không hỏi phải trái đúng sai, lên lại muốn bắt người. Ra sao lý? Lộ Thần trầm giọng hỏi. Chính mình vừa mới một phen xuất thủ, trốn bất quá mặt chữ điền trung niên nam tử sắc bén ánh mắt. Nếu như thế, liền không cần lại giấu dốt. Chính mình không thẹn với lương tâm, há có thể tùy ý người khác buộc chặt tay chân. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần vừa nhất quyền đảo ra, tất nhiên là toàn lực nhất kích, bất quá không có sử dụng trong đan điền xích sắc long khí. Nhất quyền nhất trưởng đột nhiên chạm vào nhau, song phương tựa hồ thế lực ngang nhau, bất quá chỉ có mặt chữ điền trung niên nam tử tự mình biết. Là hắn đánh giá thấp Lộ Thần, một chiêu bên dưới đã là ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Chỉ là một cái Lâm gia tạp dịch đệ tử, ngươi lại tàng đến sâu như thế, giờ phút này còn muốn giải thích cái gì? Mặt chữ điền trung niên nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm. Quát lạnh, hắn vốn coi là chính mình đây là ba nghiêu chi lực nhất trưởng đủ để chế phục Lộ Thần. Lại không nghĩ tới. Đối phương lại có 4 nghiêu chi lực, nhãn thần lạnh lẽo, mặt chữ điền trung niên nam tử lại lần nữa đánh ra nhất trưởng. Ngươi tự cho là đúng a? Nghe ra mặt chữ điền trung niên nam tử lời nói bên trong ý tứ. Lộ Thần đối chọi gay gắt, đồng thời còn lấy nhất quyền, quyền trưởng trong nháy mắt liền sẽ biết đối oanh cùng một chỗ. Đúng vào lúc này. Mặt chữ điền trung niên nam tử trưởng pháp bỗng nhiên biến đổi. Như là một đầu linh xà, vòng qua Lộ Thần đảo ra nhất quyền, nhất trưởng chụp về phía Lộ Thần trên ngực. Phanh một tiếng, Lộ Thần chỉ cảm thấy hình như có một bức tường vọt tới chính mình. Ứng thanh bay rớt ra ngoài, rơi ầm ầm tiến lên ngược lại về sau, Lộ Thần liền sẽ biết lại đứng. Ai ngờ toàn thân lại như là muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Mặt chữ điền trung niên nam tử thừa cơ bước ra một bước. Thân ảnh đột nhiên ở giữa liền đến Lộ Thần trước mặt. ngón tay liên tiếp tại lộ thần quanh thân mấy chỗ quan trọng huyệt khiếu bên trên điểm mạnh một cái. Lộ thần chỉ cảm thấy hình như có mấy khối thạch đầu ngăn chặn chính mình kinh mạch. Thân thể như bị mặc lên một cái nặng nề vô cùng huyền thiết gông xiềng. Một tia khí lực cũng làm không ra đến. Nhưng vào lúc này, trước đó bị lộ thần nhất quyền đánh bay ra phá miếu Tề Hạo lại lần nữa xông tới. Nhìn thấy lộ thần đã bị mặt chữ điền trung niên nam tử chế phục. Tề Hạo trong mắt bắn ra hung ác lệ quang mang. Đại nhân, xin đem hắn giao cho tiểu thương đến xem quản đi. Tề Hạo tiến lên một bước, chủ động xin đi giết giặc. Mặt chữ điền trung niên nam tử nghe vậy, hơi hơi gật đầu. Sau đó, âm trầm mặt, chậm rãi đi ra phá miếu. Bắt đầu ở phá miếu bốn phía xem xét. Đêm nay chuyện này, đối Thanh Hà Thành Lâm gia mà nói, không thua gì một trận chấn động. Lần này đi qua chính mình xử lý, tuyệt không thể bỏ qua một chút dấu vết. Tạ chấp sự đại nhân, Tề Hạo cung kính nói. Sau đó ánh mắt xoay người lại, chằm chằm lộ thần, âm trầm cười. Tiểu tử, không ngại nói cho ngươi, lần này thiên vương lão tử đến cũng cứu không ngươi, ngươi chết chắc. Bất quá tại ngươi trước khi chết, ta hội hào hào hầu hạ ngươi một phen, để cho ngươi biết rõ. Tạp dịch trong nội viện, trừ sông đại nhân bên ngoài, người nào mới đúng là đã già lớn. Đang khi nói chuyện, Tề Hạo đã đi tới lộ thần bên người, đối lộ thần triển khai quyền cước. Tề Hạo quyền cước như mưa to như mưa rơi vào lộ thần trên thân. Một chén trà nhỏ công phu, trong miếu đổ nát, phanh phanh tiếng vang, bên tai không dứt. Giờ phút này lộ thần chỉ có bốn nghiêu chi lực, lại không sử dụng ra được một tia tới. Tứ chi run lên, chỉ có thể gian nan ôm lấy hai tay, bảo vệ đầu lâu. Lộ thần dùng thân thể tiếp nhận Tề Hạo quyền cước. Cũng may đã luyện tới lột xác, phàm nhân quyền cước chỉ có thể lưu lại da thịt tổn thương. Một chén trà nhỏ công phu về sau, lộ thần da chóc thịt bong, toàn thân máu me đầm đìa, xám trắng giao nhau y sam cũng bị nhuộm thành đỏ như máu. Mang về lâm gia, phá miếu ngoại truyền đến mặt chữ điền trung niên nam tử quát lạnh âm thanh. Trong miếu hoang quyền cước âm thanh nhất thời ngủ lại tới. Lộ thần bị đơn độc ném tới một thớt kiện mã trên lưng cóng. Bên cạnh sáu người một đường đi theo chằm chằm. Tề Hạo cũng là sáu người một trong. Thỉnh thoảng ở bên cạnh đạp lộ thần một chân. Phật tượng đằng sau xác chết thì bị lâm ra đám người cột vào một cái khác thớt kiện mã trên lưng. Chỉ đáng tiếc một trước một sau quan hệ. Lộ thần thủy chung không có cơ hội nhìn thấy cái này chết mất cẩm y nam tử đến tột cùng là ai. Ước chừng nửa cái đã lâu thần. Một đoàn người trở lại Thanh Hà Thành lâm gia. Vừa về tới lâm gia, lộ thần liền bị Tề Hạo cùng một tên khác lâm gia đệ tử lôi đến Bắc Viện diễn võ trường. Sau đó, toàn bộ lâm gia đều giống như sôi trào. Rất nhanh. Lộ thần liền nghe được tiếng bước chân nối liền không dứt hướng Bắc Viện diễn võ trường mà đến. Thoảng qua đến một tia kinh, lộ thần cố hết sức ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt mọi người. Lâm Kim Tịch, Lâm Thù, Lâm Thu Tuyết, Lâm Phương, Giang Hoành. Lâm Kim Tịch nhìn về phía lộ thần, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng lo lắng. Lâm Thù vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Thu Tuyết thần tình lạnh nhạt, hơi hơi lộ ra một tia lạnh ý. Lâm Phương, Giang Hoành bọn họ, mắt đều toát ra một vòng đại thù đến báo, cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Lộ thần còn chú ý tới, trước đám người địa phương, đứng hai nam một nữ, hai cái nam tử, tất cả đều mày kiếm mắt sáng, ngang nhiên bất phàm, nữ tử làm theo da trắng mỹ mạo. Khí chất thoát tục, chỉ nhìn một cách đơn thuần ba người bộ dáng, liền biết rõ ba người so với chính mình đại không mấy tuổi. Ba người này chỉ là đứng tại bất động, giống như cờ xí đồng dạng rõ ràng. Đừng nói giờ phút này đứng tại trước mặt mọi người, cho dù đứng tại đám người phía sau cùng, người khác muốn không chú ý đến ba người bọn họ cũng đều không bình thường gian nan. Ba người đứng được cách lộ thần gần đây, cùng bẩn thỉu, thân hình chật vật, toàn thân vết máu loang lổ lộ thần so với song phương thật sự là khác nhau một trời một vực. Lâm gia tạp dịch đệ tử lộ thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Đám người hướng hai bên tản ra, mặt chữ điền trung niên nam tử từng bước một đi tới. Thanh sắc câu lệ uống, lộ thần như là không có nghe thấy phương trước mặt mặt trung niên nam tử quát hỏi. Vẫn trầm tư, trong đám người, Lâm Kim Tịch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tại Lâm Thù bên tai nói nhỏ một câu, Lâm Thù một trận gật đầu, lặng yên rời đi Bắc Viện diễn võ trường. Lâm Trác Lâm chấp sự đại nhân tra hỏi ngươi đến, còn không mau mau trả lời. Đứng ở bên cạnh Tề Hạo đại cuống họng gọi, đang khi nói chuyện, nhất quyền đánh vào lộ thần tiểu thương trên bụng. Phi, lộ thần phí sức phun ra một thanh dòng máu đến, nghiêng liếc một chút Tề Hạo. Nguyên lai cái này mặt trung niên nam tử tên là Lâm Trác, là Lâm gia một tên chấp sự. Tề Hạo thấy thế, khóe miệng vừa nổi lên một tia âm trầm nụ cười. Còn muốn tiếp tục đánh nhau lộ thần, nhưng vào lúc này, một nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh đột nhiên ở giữa từ trong đám người lách mình tới. Nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh nhất trưởng đánh ra, cũng không có thương tổn người. Chỉ bằng nhất trưởng phong, đem Tề Hạo thổi tới một bên. Chưa định tội, ngươi dựa vào cái gì muốn đánh người? Lâm Kim Tịch thân thể nhỏ nhắn mềm mại, gầy yếu, giờ phút này lại giống như mẹ ưng hộ tiểu ưng. Kiên định không thay đổi ngăn tại lộ thần trước người. Tề Hạo gặp bình thường nhẫn khí thôn âm thanh Lâm Kim Tịch có thể nhất trưởng phong đem chính mình thổi đi. Hoảng sợ kêu to một tiếng, muốn nổi giận, nhưng cũng không dám, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung thằng con hoang. Lâm Trác nổi giận gầm lên một tiếng, lời còn chưa dứt, ngươi đã tránh đem ra đến, thủ trưởng giơ lên cao cao, liền sẽ biết đập Lâm Kim Tịch. Lâm Kim Tịch như thế nào chống đỡ được Lâm Trác? Lâm Trác vừa chợt xuất thủ, Lâm Kim Tịch liền làm ra phản ứng cũng không kịp. Ba một tiếng, chỉ gặp Lâm Trác nhất trưởng hung hăng đập tại Lâm Kim Tịch tái nhợt trên gương mặt. Lâm Kim Tịch trắng bệch, Lâm gia đột nhiên ở giữa xuất hiện một đỏ tươi dấu năm ngón tay. Lâm Trác đánh xong một bàn tay lại vẫn chưa hết giận, còn muốn tiếp tục đập Lâm Kim Tịch. Lộ thần cũng không biết chính mình từ chỗ nào bạo phát ra một cỗ khí lực, đột nhiên ở giữa xông lại, lộ thần ngăn tại Lâm Kim Tịch hòa Lâm Trác ở giữa. Dùng chính mình phía sau lưng thay Lâm Kim Tịch ngăn trở Lâm Trác tiếp xuống hung hăng nhất trường. Lâm Trác đây là nhất trường tuyệt, không phải Tề Hạo quyền cước, nhưng so sánh, lúc này kinh mạch bị phong, càng là chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Phanh một tiếng, lộ thần thân thể lảo đảo xông về trước ra hai bước. Chán mình cơ hồ áp vào Lâm Kim Tịch tái nhợt sắc mặt trên chán. Lộ thần cố nén trên lưng kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên oa một tiếng, một thanh nhiệt huyết phun tại Lâm Kim Tịch trên ngực. Lâm Kim Tịch nao nao, sắc mặt càng tái nhợt mấy phần. Lộ thần nhếch miệng cười một tiếng, muốn một cái nữ nhân tới bảo hộ, ta tính là gì nam nhân, về sau không cho phép ngươi lại cản ở trước mặt ta. Nhìn trước mắt mình một màn này, Lâm Kim Tịch trái tim khẽ run lên, một đôi mắt đẹp chăm chú ngóng nhìn lộ thần con mắt. Một lát về sau, Lâm Kim Tịch rốt cuộc ngăn cản không nổi lộ thần trong mắt một sáng rực ánh mắt. Mím môi lại, đem trán buông xuống tới, không dám nhìn nữa lộ thần con mắt. Lộ thần lau đi khóe miệng vết máu, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt chằm chằm Lâm Trác, khàn giọng nói, Lâm đại nhân, không biết đệ tử có tội gì? Nhìn thấy đã bị trói chặt lộ thần bỗng nhiên giãy nứt dây thừng hướng ra đến. Một bên Tề Hạo dọa đến lui lại liên tục, hiện nay nơi này là Thanh Hà thành Lâm gia, lộ thần dù có thiên đại bản sự, cũng khó thoát ra ngoài. gặp Lộ Thần tránh thoát ra đến. Lâm Trác chỉ là hơi có chút giật mình mà lập tức song mi dựng thẳng mà lên. Uống, Lâm gia tạp dịch đệ tử Lộ Thần, ngươi đắc tội có ba. Đắc tội một, ngươi vào hôm nay giờ Dậu sát hại Đỗ Thiên Tu Đỗ Cung Phụng chi tử, Lâm gia Tây Việt ngoại tính đệ tử Đỗ Đằng. Đắc tội hai, chưa đầy tháng ba kỳ hạn, tự tiện trộm học Lâm chỗ ở công pháp. Đắc tội ba, lừa gạt chủ gia, giáp tâm hại người, còn không nhận tội. Đỗ Đằng chết hay là chính mình giết? Lời vừa nói ra, Lộ Thần thần sắc nao nao, hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Còn Lâm Trác trong miệng thứ hai đắc tội, thứ ba đắc tội, làm theo trực tiếp bị Lộ Thần xem nhẹ qua. Một lát về sau, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng: Khó Thành Đông bảy dặm trong miếu hoang chết mất cẩm y nam tử là Đỗ Đằng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.